Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 514 Quý Bạch Mặc mất tích. 5. Ôn Hữu Thần hiển nhiên không nghĩ tới Nhan Bạch sẽ nói như vậy. Nếu là người khác nói như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, chỉ biết cảm thấy là vui đùa lời nói. Chính là hiện giờ nói ra những lời này chính là trước mắt người này. Nhan Bạch, hắn trong lòng liền bắt đầu châm trước lên. Có chút chần chờ, không nghĩ tin tưởng, lại có chút cảm thấy nàng theo như lời chính là thật sự. Bởi vì bất cứ chuyện gì phát sinh ở Nhan Bạch trên người đều là có khả năng. Nàng khả năng làm ra hết thảy sự tình, tựa như Quý Bạch Mặc giống nhau. Là người điên, rõ ràng biết đối phương nguy hiểm. Rõ ràng biết đối phương là người điên vẫn là tiếp cận. Không sợ lại lần nữa bị phản bội. Lại lần nữa, mặc kệ Quý Bạch Mặc sống hay chết, ta đều sẽ tìm hắn. Ngươi không nên làm như vậy. Hắn, đối với ngươi thực hảo. Ôn Hữu Thần nghe thấy Nhan Bạch nói, tựa hồ nguyên bản muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ nói thành hắn đối với ngươi thực hảo. Hắn tay hơi hơi buộc chặt. Nếu Nhan Bạch thật sự giết Quý Bạch Mặc nói, hắn nhất định sẽ không bỏ qua Nhan Bạch. Nhan Bạch nghe thấy Ôn Hữu Thần nói, hơi hơi ngước mắt nhìn thoáng qua Ôn Hữu Thần, khóe môi hướng về phía trước giơ lên, đối với này khẽ gật đầu, theo sau mở miệng nói, tái kiến, Ôn tiên sinh, ta phải về nhà. Nhan Bạch nói xong lời nói lúc sau, xoay người rời đi. Ở đinh một đinh nhị góc độ nhìn qua, liền giống như là Nhan Bạch phi thường vui vẻ cùng Ôn Hữu Thần nói chuyện với nhau. Chỉ là Ôn Hữu Thần vẫn luôn tâm sự nặng nề, không biết suy nghĩ cái gì đồ vật. Bọn họ cũng không dám tiến lên, không có nghe thấy nội dung. Thấy Nhan Bạch tới sau, thành thành thật thật cấp Nhan Bạch mở cửa xe, theo sau điều khiển xe rời đi trường học, đưa Nhan Bạch về nhà. Ôn Hữu Thần thân mình đình trệ ở tại chỗ, hắn không có động tĩnh. Chau mày, cầm trong tay di động lại lần nữa ý đồ bắt thông Quý Bạch Mặc điện thoại. Điện thoại kia đầu như cũ nhắc nhở di động đã tắt máy. Thỉnh sau đó lại bắt. Ôn Hữu Thần có chút suy sụp đem điện thoại buông xuống. Người đứng ở tại chỗ ngây người đại khái 5-6 phút. Lúc này mới rời đi. Cái kia tổ chức tựa hồ tạm thời không có phái người tới. Nhan Bạch thuận lợi về tới Nhan gia. Nhan phụ đã đi công ty. Nhan Thế Lương bởi vì cái kia video hình tượng không tốt sự tình, tạm thời còn phải đãi ở nhà. Hắn ngồi ở phòng khách, thấy Nhan Bạch trở về, ánh mắt sáng lên, hướng về phía Nhan Bạch vẫy tay, Bạch Bạch, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ngươi lại đây, ca ca muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nhan Bạch gật gật đầu, thong thả ung dung đem chính mình trên vai cõng cặp sách đặt ở trên sofa. Theo sau lúc này mới đi tới Nhan Thế Lương bên người. Nàng ánh mắt dừng ở Nhan Thế Lương trên tay. Hắn trên tay cầm một cái màu đỏ nhung thiên nga cái hộp nhỏ. Cái này lớn nhỏ thoạt nhìn, bên trong chính là một quả nhẫn, chỉ là Nhan Thế Lương giờ phút này biểu tình thoạt nhìn như là mặt ủ mày trao, phảng phất do dự không biết như thế nào cho phải. Thế Lương ca ca, cái này bên trong là nhẫn sao? Nhan Bạch chọc chọc cái này màu đỏ nhung thiên nga cái hộp nhỏ, phảng phất có chút kinh ngạc, mở miệng dò hỏi, ân, Bạch Bạch, ca ca muốn hỏi một chút ngươi, ngươi nguyện ý hay không làm Cấm Nguyệt tỷ tỷ đương ngươi tẩu tử? Ngươi thích Cấm Nguyệt tỷ tỷ sao? Nhan Thế Lương dò hỏi Nhan Bạch. Ta mà ơi, Nhan Thế Lương đây là tính toán cùng Cấm Nguyệt hai người kết hôn. 114 một bộ kinh ngạc đến cực điểm bộ dáng. Theo sau xoay quanh Nhan Bạch bên người ríu rít mở miệng, ký chủ đại đại. Không đồng ý, chúng ta kiên quyết không đồng ý. Như thế nào có thể làm cho bọn họ như vậy hạnh phúc? Nhan Bạch dương môi, tươi cười điềm mỹ đến cực điểm. Nhìn trước mặt Nhan Thế Lương, đáy mắt chỗ sâu trong một mảnh đen tối không rõ, hạnh phúc. Không, ở bên nhau không nhất định là hạnh phúc, cũng có thể là... cho nhau tra tấn nha, Thế Lương ca ca. Nhan Bạch đối với Nhan Thế Lương mở miệng. Hết chương.